Này đại dương, như một cái hộp đựng bốn thứ hương thơm là trầm thủy hương, đa già la hương, ngưu đầu, chiên đàn hương và đa ma la diệp hương. Bốn thứ hương ấy hiệp có bốn lượng. Có người trong tứ tánh đem bốn thứ y phục để vào hộp hương ấy được vài ngày, rồi người mỗi tánh tự cầm y phục của mình mà đi. Bốn thứ hương trong hộp ấy vẫn còn đủ phân lượng, không có hao tổn, mà trong các y phục ấy đều có mùi thơm của hương. Này đại dương, nếu có Bồ Tát tu tứ vô lượng tâm ở xứ nào thì nhân dân xứ ấy thành tựu các thứ công đức mà Bồ Tát ấy không có tổn giảm. Vua Tần Bà Sa La bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, đại Bồ Tát tứ vô lượng tâm bất khả tư nghị. Tại sao? Vì đại Bồ Tát tu bốn tâm vô lượng mà có thể làm cho vô lượng vô biên chúng sanh được lợi ích lớn. Bây giờ trong đại hội có một Bồ Tát tên là Tịnh Quang nói với Vô Thắng Bồ Tát rằng: Thưa đại sĩ, nay ngài đã được lợi ích vô thượng. Tại sao? Vì ngài thường tu tập tứ vô lượng tâm vậy. Vô Thắng Bồ Tát nói: Thưa đại sĩ, nay tôi thế nào được đại lợi ích? Vì trong pháp như vậy không có tác, không có thọ, không có giác, không có tri, không có kiến, không có thử, không có bỉ. Như có người nói tôi có thể đem an lạc trang nghiêm khắp hư không. Dầu nói như vậy mà chân thiệt chẳng thể trang nghiêm hư không được. Tất cả các pháp cũng như hư không, không có xuất, không có hoại, không sanh, không diệt, không nơi chỗ, không có giác quán, là tịnh tam muội giải thoát, không có tướng, không có tác, không có nguyện. Pháp giới như vậy không có chuyển đổi, không có tan rã, không có hiệp tụ, không có chướng ngại, không có trượt, không có biên dường như hư không, không có hòa hiệp, không có mong muốn, không có tánh, không thấy không nói, pháp tánh không số, không ít không nhiều, không có cảnh giới, không có hai, không thủ trước, không có lượng, không sắc, không thanh tịch tỉnh, không biến đổi, không biên lượng, dường như hư không, không sánh, không hơn, không thường, không đoạn, khó thấy, khó biết, khó tư duy được, kiên cố, không có hành, không có sân hận, nhiếp chư Phật giới. Đây gọi là phạm hạnh, gọi là tứ vô lượng. Như Lai tu tập tâm không có nhàm đủ, siêng tu tinh tiến. Đây gọi là Phật Pháp, là đại tín, đại niệm, đại bất phóng vật, chí tâm chẳng quên. Nếu đại Bồ Tát tu tập tứ vô lượng tâm như vậy, tức là đại Bồ Tát tu hành thậm thâm pháp giới. Bồ Tát như vậy gần nhập vô sanh pháp nhẫn, hành sáu ba la mật, hộ trì chư Phật Pháp. Bồ Tát như vậy đã gần đệ tam như pháp, pháp nhẫn, chân thiệt, thấy thân Phật, hay phá ma chúng, trừ tà đạo, qua sông sanh tử, vào biển đại trí, thông đạt tất cả cảnh giới chư Phật, trang nghiêm tất cả công đức chư Phật. Bồ Tát như vậy có sắc thân, chủng tánh, tài vật đều hơn các chúng sanh. Thứ đệ sẽ ngồi pháp tọa Như Lai, đầy đủ tất cả tam muội tổng trì, chẳng bị tất cả thánh nhân khinh, được hàng duyên giác tán thán, thường được chư Phật hộ niệm, hay hiểu ngữ ngôn của các loài chúng sanh trong tất cả quốc độ, trong tất cả pháp, chẳng thấy người thọ người thí, cũng không thấy có người nói người nghe pháp, không có tác giả, không có thọ giả, dường như hư không. Tịnh Quang Bồ Tát nói: Thưa đại sĩ, vì đã như vậy nên tôi nói ngài thành tựu vô lượng công đức. Tại sao? Vì đã trong vô lượng vô biên đời siêng tu tinh tiến vậy. Thưa đại sĩ, nếu Đức Phật có được thập lực tứ vô sở úy, thập bát bất cộng pháp, xuất gia khổ hạnh ngồi cội bồ đề thành chánh giác, chuyển diệu pháp luân hiện đại thần thông, nhập đại niết bàn, tất cả đều do tu tứ vô lượng tâm, như vậy tức là tứ vô lượng quả. Vì nghĩa như trên nên các thiện nam tử, các thiện nữ nhân phải nên tu tập tứ vô lượng tâm. Lúc nói pháp ấy có hai dạng chúng sanh được tùy từ nhẫn. Vô lượng chúng sanh đủ tứ vô lượng tâm, tất cả đại chúng hoan hỷ đồng cúng dường Phật. Lúc bấy giờ có một đồng tử Bồ Tát tên Vô Thắng Ý quỳ dài chắp tay bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, từ vô lượng tâm có những tướng gì, có những thể gì, những nhân duyên gì, những quả báo gì, thế nào là đầy đủ. Đức Phật nói: lành thay, vô thắng ý có thể hỏi nghĩa thậm thâm như vậy. Như Lai liền nhập tam muội ấy tên là điều phục chúng sanh vô sở úy cụ. Nhập tam muội rồi từ nhục kế Phật phóng đại quang minh, ánh sáng ấy rất mạnh, có các màu sắc chiếu khắp vô lượng vô biên thế giới, phát ra diệu âm thanh nói kệ rằng: trong sình lầy mọc hoa sen đẹp, cũng còn mọc lên các thứ hoa. Chúng sanh mang lấy cúng dường Phật và cùng tất cả chư thiên thần. Tất cả ác quốc cũng như vậy, sanh các thánh nhân đại Bồ Tát, hay điều chúng sanh rất khó điều. Dường như chúng sanh cúng dường hoa, ta bà thế giới ngũ trược ác, trong ấy Thích Ca tuyên nói pháp. Nếu muốn có được vô lượng lợi, phải nên đến cõi ta bà kia. Các chúng sanh trong vô lượng thế giới nghe tiếng nói kệ ấy đều cúng dường Phật Thế Tôn ở cõi mình. Cúng dường rồi thừa thần lực Phật đều đến tập hội tại ta bà thế giới, đến chỗ Phật kính lễ rồi ngồi một phía. Bây giờ trong đại bửu phường đình khắp đầy vô lượng chúng sanh, các chúng sanh ấy đều riêng tự nghĩ rằng: riêng mình ta đến đây cúng dường Như Lai, riêng mình ta ở trước Phật thưa hỏi chánh pháp, Đức Như Lai chỉ riêng vì ta mà thuyết pháp. Bây giờ Thế Tôn bảo Vô Thắng Ý Bồ Tát rằng: này thiện nam tử, từ có ba thứ, đó là chúng sanh duyên từ, pháp duyên từ và vô duyên từ. Chúng sanh duyên là duyên nơi ngũ hữu. Nếu pháp hành Bồ Tát muốn được đầy đủ sáu ba la mật, đại từ đại bi, Bồ Tát thập địa mau được thành tựu vô thượng bồ đề chuyển chánh pháp luân, điều phục vô lượng vô biên chúng sanh qua khỏi sông lớn sanh tử không bờ. Muốn phá ác ma bạn đảng nhập đại niết bàn thì nên tu tập tứ vô lượng tâm. Phải tu tập thế nào? Nếu đại Bồ Tát vì hạ phương chúng sanh đến thượng phương chúng sanh mà tu tập tâm từ này, xem chúng sanh như cha như mẹ, như sư trưởng, như hòa thượng, như Phật Thế Tôn, như thanh văn duyên giác. Lúc tu như vậy nên tư duy như vậy: nếu có chúng sanh vô cớ với tôi mà khởi sự ác hại, nếu tôi có lòng giận hờn chúng sanh ấy thì sẽ bị thập phương chư Phật thấy biết, sẽ bị quở trách rất đáng hổ thẹn. Chư Phật sẽ quở tôi rằng: sao người ấy vì vô thượng bồ đề mà chẳng tự điều phục được tâm mình? Người ấy khác gì người không có chân cẳng mà muốn đến bắt uất đơn diệt. Như người mù muốn đọc sách, như người không có tay mà muốn cầm nắm. Xa lìa từ tâm mà muốn được vô thượng bồ đề cũng như vậy. Nếu chẳng dứt được lòng sân hận, còn chẳng thể được thanh văn bồ đề, huống là vô thượng bồ đề. Nếu ta chẳng điều phục được tự tâm, sẽ bị chư Phật, chư thanh văn duyên giác, thiên long bát bộ quở trách. Nếu ta chẳng điều phục được tự tâm, sẽ mắc đại tội thọ khổ địa ngục, chẳng được lợi ích hiện tại và vị lai. Vì vậy nên phải tu tập tự tâm. Pháp hành Bồ Tát ấy là nghĩ rằng: nếu có ai đối với ta đã làm các sự ác, hoặc đương làm hay muốn làm, hoặc đem sự ác gia nơi người thân của ta, đem sự lợi dưỡng đến cho kẻ quán thù của ta, cũng phải tư duy như trước. Quán như vậy rồi, Bồ Tát trước tiên đối với chúng sanh một phương mà tu từ tâm, lần lần đến cả mười phương. Đây gọi là Bồ Tát tâm từ duyên nơi chúng sanh. Trong đại hội có một thiên tử tên là Minh Tinh bạch Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn, nếu đại Bồ Tát sơ tu từ tâm, tâm từ ấy có những quả gì? Hiện tại và vị lai thành tựu bao nhiêu phước đức? Bạch Đức Thế Tôn, Bồ Tát tu tập từ tâm như vậy còn phải đọa ba ác đạo nữa chăng? Đức Phật nói: lành thay, này thiện nam tử, thuở xưa ông đã cung kính cúng dường vô lượng chư Phật, nên nay ông có thể hỏi Phật như vậy. Ông đã dung trồng thiện căn kiên cố, trong vô lượng đời tu tập tâm từ, chẳng đồng với hàng thanh văn bích chi Phật. Vì muốn lợi ích vô lượng chúng sanh, nên nay ông có thể hỏi Phật như vậy. Này thiện nam tử, lắng nghe, nay Phật sẽ vì ông phân biệt giải nói. Nếu có Bồ Tát tu tâm từ như trước đây ta đã nói, người này thì được thức ngủ an lành, chẳng thấy ác mộng, những vật cần dùng không thiếu, chư thiên thủ hộ, nhân thiên đều thích thấy. Người này chẳng nghe tiếng ác, thân chẳng có ác bệnh, thường thích tịch tỉnh siêng tu tinh tiến, thích học chánh pháp, thấy biết vô ngã, thường được quốc chủ sa môn, phạm chí nam nữ lớn nhỏ nhận đến điểu thú cúng dường. Người này thường thân cận bạn lành, đó là Thanh Văn Duyên Giác, Bồ Tát, chư Phật Như Lai. Người này thích ban cho hay độ chúng sanh, những thiện tâm được có không bị tam độc phá hoại. Danh tiếng tốt của người này lưu bố bốn phương, hay trị lành ác bệnh của chúng sanh, hay khiến chúng sanh xa lìa các sự khổ, hay giải hệ phược cho chúng sanh, hay điều phục phiền não cho chúng sanh, hay phá tất cả ác kiến dị kiến, hay ban cho chúng sanh tín tâm niệm tâm, đại trí huệ tâm, trụ vững đại thừa không gì lay động được. Chẳng theo lời người, hay trừ thân khẩu ý ác của chúng sanh, hay dứt chúng sanh ba thứ nghiệp chướng, chỉ trừ tội ngũ nghịch, tội phỉ báng chánh pháp đại thừa, phỉ báng bậc hiền thánh, tội trộm cướp, tài vật tứ phương tăng. Này thiện nam tử, Bồ Tát nếu có thể tu tâm từ như vậy, lúc lâm chung diện kiến thập phương chư Phật Thế Tôn, tay xoa đầu, vì tay Phật chạm nên lòng người này vui mừng, vì lòng vui mừng nên được giảng sanh quốc độ của Phật ấy. Cũng nghe những lời thiện diệu như vậy, chớ có sợ, chớ có sợ. Người là người thuần thiện tu tâm từ, quyết định sanh vào Phật độ thanh tịnh, thấy vô lượng chư Phật Thế Tôn, lìa xa ba ác đạo, cứu cánh nhập Niết Bàn. Người này cũng nghe lời thiện diệu nói pháp duyên từ và vô duyên từ, cũng được đầy đủ tứ vô lượng tâm, đến được vô thượng Bồ Đề. Thiên tử Minh Tinh nghe pháp ấy liền được xuất nhập tự tại các thiền định. Vô Thắng Ý Bồ Tát hỏi Phật: Bạch Đức Thế Tôn, thiên tử ấy do sức gì mà ở nơi các thiền định nhập mau xuất mau như vậy? Đức Phật nói: Này Vô Thắng Ý, Minh Tinh thiên tử đã ở chỗ vô lượng chư Phật Như Lai trồng các căn lành, đã ở trong vô lượng đời tu từ tâm pháp duyên, do bổ nguyện nên sanh cõi trời tứ dương thiên, cách phía trước trời Nhật Thiên 10.000 do tuần. Cung điện của trời ấy ngang rộng 32.000 do tuần, lưu ly làm nên, trước sau tả hữu đầy 10 do tuần, có chư thiên nam nữ cùng dây quanh. Minh Tinh thiên tử ở trong cung ấy xa cách quyến thuộc 3 do tuần, một mình ngồi giường báo xuất nhập thiền định 1 ngày 1 đêm. Tứ thiên hạ đây có 80 xứ trời, 60 xứ rồng, 4 xứ Atula, 4 xứ Kalola, 52 xứ Khẩn Na La, 46 xứ Ma Hầu La Già, 8 xứ Cưu Bàn Trà, 30 xứ Phú Đơn Na, 30 xứ Tỳ Xá Xà. Tất cả xứ ấy Minh Tinh thiên tử đều có thể điều phục cả. Chúng sanh như vậy do bổn nguyện lực từ xưa đã phát thệ, Diêm Phù Đề này qua canh năm còn dư một phần đêm sẽ ở trước mặt Nhật 10.000 do tuần làm tướng sáng phá tối Diêm Phù Đề. Nếu các thiện chúng sanh ở Diêm Phù Đề muốn khỏi sanh tử mà tu thiền định, thì thiên tử Minh Tinh sẽ vì người ấy mà trừ bỏ ngũ nghĩ, ban cho niệm tâm. Nếu muốn thấy thì thiên tử ấy sẽ hiện hình hòa thượng, sư trưởng, cha mẹ. Nếu có phàm phu tu tập pháp ngoại tà, thiên tử ấy sẽ phá hoại tà tâm mà chỉ dẫn chánh đạo. Nếu có chúng sanh ở nơi diệt thế gian, diệt xuất thế gian mà giải đãi, thiên tử ấy sẽ cho thấy, thấy rồi trừ bỏ giải đãi siêng tu sự nghiệp. Nếu có chúng sanh mê mất chánh lộ, lúc được thấy thiên tử ấy thì thấy chánh đạo trở lại. Nếu có chúng sanh thân mắc bệnh nặng, được thấy thiên tử ấy thì bớt hết đau khổ, ngủ yên vui vẻ. Nếu có người già nhiều bệnh hay quên mà được thấy thiên tử ấy thì lại được niệm tâm. Lúc thiên tử ấy xuất hiện có thể làm cho chúng sanh nhiếp tâm niệm pháp lành. Nếu có chúng sanh lúc lâm chung một niệm sau cùng, thiên tử vì người ấy nói kinh đại thừa, nghe rồi thấy tượng Phật liền được giảng sanh quốc độ thanh tịnh. Nếu có người cầu thanh văn hoặc cầu duyên giác, thiên tử ấy sẽ vì họ mà nói pháp thanh văn hoặc pháp duyên giác. Nếu có chúng sanh có 3 ác nghiệp, nghe thiên tử ấy thuyết pháp thì ác nghiệp liền tiêu. Thiên tử ấy do bổn nguyện lực thường tu hành sáu ba la mật đến thành vô thượng bồ đề. Minh Tinh thiên tử bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, nay tôi về muốn lợi ích tất cả chúng sanh mà nói Đà La Ni. Liền nói chú rằng: Lô Giá La, Lô Giá Na, Lô Giá Na, Ba La Xoa Rũ, Sa La Xoa Rũ, Sa La Xoa Xá, A Bà Ha Ha, A Bà Trì Trà, A Bà Xà Bà, A Bà Xoa Na, A Xoa Xoa Xoa Xoa, Phú La Bà Lã, A Bà Xoa Xoa, A Bà Xà Bà, Ma Ha Ca Ba, A Bà Ma Ha Sa Ma, Tần Đậu, Sa Xà Yết Ba, A Hoa, Ha Ha Ni Ma, Mạc Lã Sa Luật Xà, Ca Lưu Na Xà La, Xá Ha. Bạch Đức Thế Tôn, nếu có tỳ kheo ni, ưu bà tắc, ưu bà di, hoặc nam, hoặc nữ, hoặc lớn, hoặc nhỏ, nếu ai chí tâm niệm sự của tôi, người ấy thì được thanh tịnh các nghiệp, thần thông, thí, giới, nhẫn, tiếng, thiền định, trí huệ và giải thoát cùng Phật độ tứ vô ngại trí. Những người ấy nếu chẳng thành tựu các sự như vậy, thì là tôi khi dối thập phương chư Phật, đời vị lai cũng chớ khiến tôi thành vô thượng bồ đề. Vô thắng ý, Bồ Tát bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, nhân dân các Phật thế giới phương khác thường nói rằng ta bà thế giới tạp quế bất tịnh, nhưng nay tôi thường thấy thanh tịnh. Đức Phật nói: Đúng như vậy, đúng như vậy. Này thiện nam tử, đúng như lời ông nói. Trong thế giới này có chư Bồ Tát hoặc làm thân trời điều phục chúng sanh, hoặc làm thân rồng, thân quỷ, hoặc làm thân Atula, thân Ca Lâu La, thân Khẩn Na La, thân Càn Thác Bà, thân Ma Hầu La Già điều phục chúng sanh. Có Bồ Tát làm thân Dạ Xoa, thân Cưu Bàn Trà, thân Tỳ Xá Xà, thân Lệ Tiết Đà, thân thú, thân chim đi trong diêm phù đề để giáo hóa các chủng loại chúng sanh như vậy. Này vô thắng ý, nếu làm nhân thiên điều phục chúng sanh không lấy gì làm khó, nếu làm súc sanh để điều phục chúng sanh thì rất khó. Này vô thắng ý, ngoài diêm phù đề trong biển phía đông có núi Lưu Ly tên là Triều Sơn, cao 20 do tuần, đủ các thứ bửu. Núi ấy có hang tên là Chủng Chủng Sắc, nơi ấy là chỗ ở xưa của Bồ Tát. Hang ấy rộng 1 do tuần, cao 6 do tuần, có một độc xà ở trong ấy tu tâm từ thanh văn. Núi ấy còn có một hang tên là Vô Tử, cao rộng cũng như hang trước, cũng là chỗ ở xưa của Bồ Tát. Nơi đây có một con ngựa tu tâm từ thanh văn, còn có một hang tên là Thiện Trụ Xứ, cao rộng cũng như trước, là chỗ ở xưa của Bồ Tát. Trong ấy có một con dê tu tâm từ thanh văn. Thọ thần nữ của núi ấy tên là Vô Thắng, có La Sát nữ tên là Thiện Hành, đều có 500 quyến thuộc. Hai nữ nhân cùng đồng thường cúng dường ba thứ ấy. Ngoài diêm phù đề phương nam, trong biển có núi Pha Lê, cao 20 do tuần, có hang tên là Thượng Sắc, cao rộng cũng như trước, là chỗ ở xưa của Bồ Tát. Trong hang ấy có một di hầu tu tâm từ thanh văn, còn có một hang tên Thệ Nguyện, cao rộng như trước, là chỗ ở xưa của Bồ Tát. Trong ấy có một con gà tu tâm từ thanh văn, còn có một hang tên là Pháp Sàng, cao rộng như trước, cũng là chỗ ở xưa của Bồ Tát. Trong ấy có một con chó tu tâm từ thanh văn. Núi ấy có Quả Thần Nữ và La Sát Nữ tên là Nhãn Kiến, đều riêng có 500 quyến thuộc. Hai nữ nhân thường cùng đồng cúng dường hai thú một chim ấy. Phương Tây ngoài diêm phù đề, trong biển có núi Bạch Ngân tên là Bồ Đề Nguyệt, cao 20 do tuần. Trong ấy có hang tên là Kim Cương, cao rộng như trước, là chỗ ở xưa của Bồ Tát. Trong ấy có một con heo tu tập tâm từ thanh văn. Còn có một hang tên là Hương Công Đức, cao rộng như trước, là chỗ ở xưa của Bồ Tát. Trong hang ấy có một con chuột tu tâm từ thanh văn. Còn có một hang tên là Cao Công Đức, cao rộng như trước, cũng là chỗ ở xưa của Bồ Tát. Trong ấy có một con bò tu tâm từ thanh văn. Núi ấy có Phong Thần Nữ, tên là Động Phong và La Sát Nữ tên là Vô Hộ đều riêng có 500 quyến thuộc. Hai nữ nhân thường cùng đồng cúng dường ba thú ấy. Diêm Phù Đề ngoài biển phương Bắc có núi Hoàng Kim tên là Công Đức Tướng, cao 20 do tuần. Trong núi có một hang tên là Minh Tinh, cao rộng như trước, là chỗ ở xưa của Bồ Tát. Trong hang ấy có một sư tử tu tâm từ Thanh Văn. Còn có một hang tên là Tịnh Đạo, ngang rộng cao thấp cũng như trước, là chỗ ở xưa của Bồ Tát. Trong ấy có một con thỏ tu tâm từ Thanh Văn. Còn có một hang tên là Hỷ Lạc, ngang rộng cao thấp như trước, cũng là chỗ ở xưa của Bồ Tát. Trong hang này có một rồng tu tâm từ Thanh Văn. Núi Công Đức Tướng ấy có một thủy thần nữ tên là Thủy Thiên và có La Sát Nữ tên là Tu Tàm Quý, đều riêng có 500 quyến thuộc. Hai nữ nhân ấy thường cùng đồng cúng dường ba thú đó. 12 thú và chim như vậy ngày đêm thường đi trong Diêm Phù Đề, được nhân thiên cung kính, công đức thành tựu. Các chim thú ấy đã ở chỗ chư Phật phát thâm trọng nguyện. Một ngày một đêm thường khiến một thú du hành giáo hóa, 11 thú còn lại an trụ tu tâm từ, luân lưu nhau chung nhi phục thỉ. Tháng 7 ngày 1, chuột du hành đem pháp Thanh Văn thừa giáo hóa tất cả chúng sanh thân chuột, khiến lìa ác nghiệp, siêng tu thiện sự. Như vậy đến ngày 13 thì chuột lại tuần hành luân lưu đến hết tháng 12. Đến 12 năm cũng như vậy, thường để điều phục các chúng sanh. Này vô thắng ý, do cớ ấy nên cõi này có nhiều công đức, nhẫn đến các loài thú chim cũng hay diễn nói giáo hóa đạo vô thượng Bồ Đề, nên chư Bồ Tát phương khác đều nên cung kính thế giới này. Trong đại hội có một Bồ Tát tên là Tịnh Đức bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, nay tôi có thể thấy được 12 thú ấy chăng? Đức Phật nói: Này Tịnh Đức, nếu có ai trong hàng tứ chúng muốn được thấy 12 thú ấy, muốn được đại trí, đại niệm, đại thần thông lực, muốn học tất cả sách vở nói về tứ vô lượng tâm, muốn hành chánh đạo được Samatha, muốn được tịch tỉnh, muốn tăng trưởng pháp lành, người này nên lấy đất trắng đắp thành núi, ngang rộng 7 xích, cao 12 xích, dùng các thứ hương làm bùn trét, vàng mỏng thép bốn phía, giáp vòng 20 xích rải hoa chim bạc. Dùng đồ đựng bằng đồng đựng các thứ nước uống, phi thời để bốn mặt núi ấy. Người này trì giới thanh tịnh, mỗi ngày 3 lần tắm gội, kính tinh lễ lại Tam Bửu, rồi đứng cách núi ấy 3 trượng về phía chánh đông mà tụng chú này: Chiến A La Ha, Tu Lợi Xà Tỷ Ma, Kỳ La Phím, Phật Dĩ Mâu Lã, Nhã Xà Mâu Lã, Ha Ha Hi, Ba Ha Ra Hi, Nhã Xà Ha Hi, Tát Bà Phục Đa Ha Hi, Lê Tha Bà Ha Hưu, Ma Sa Sa Bà Mâu Lê, Ca Bà Phù, Lã Sa Phù, Tu Lã Xà Mâu, Khê Ca Na, Ma Hi Xoa Bà, Ca Sa Ma Ha, A Xoa Tỷ Bà Lã, Đa Ba Tỷ Bà, Sa Trì Nhân Trì Lợi Xà Tỳ Bà, A Xà Mâu Tha Bà, Bà Lô Bà Xoa, Bàn Đà Đá, Giá La Xoa Bà Hi, Ha Ca Tỷ Mâu, Đá Tỷ Lạc Sư, Tán Giá Lạc Sư, Bà Bà Phù, Bà La Bà Xoa Sư, Phật Dĩ Giá, Đá Xá Lại Xa, Già Xoa Lã Xa, Ba Lợi Ba Giá, Tu Lã Tu, Sư Bà Sa Di, Hy Lã, Bà La Mâu Sa La Sa, Mâu Sa Lã Tư, Lã Bà Lã Bà, Tần Bà Tư Lã Sa, Bà Bà Lã Sa, Đà Ma Lô Giá Na Lã Sa, Phú Nang Tỏa Lan Ha La Bà, Thủ Đà Lô Giá Na Lã Sa, Bà Ma Ma Lã Sa, Tỷ Ma Lô Giá Na Khê Già, Tát Điên Ma Lã Sa, A Lợi Na Giá Na Nhục Nhục, Tỷ Ma Mâu, Bà Lã Ha Man, Bà Ha Lã Tư Miễn Miễn, A Do Tỷ Mục Hê, Mâu Ni Lã Đề Trí Sa, Xá Ha. đứng ở đó tụng chú 15 ngày, thường thấy trên núi có hình tượng mặt nguyệt lưỡi liềm, lúc ấy biết rằng thấy 12 thú, thấy rồi sở nguyện tùy ý liền được. Này Tịnh Đức, nếu người có thể khổ hạnh tu hành như vậy thì được mắt thấy 12 thú ấy. Tịnh Đức Ưu Bà Tắc nói với Minh Tinh Thiên Tử rằng: Thưa đại sĩ, ngài hay giáo hóa điều phục chúng sanh, điều phục thế nào, là dùng thân hay dùng khẩu, dùng ý? Thiên Tử đáp: Ta không dùng thân khẩu mà chỉ dùng tâm nghiệp. Tịnh Đức hỏi: Nếu ngài dùng tâm nghiệp, vậy tâm ấy thuộc quá khứ hay vị lai hay hiện tại? Thiên Tử đáp: Chẳng phải quá khứ vị lai, chỉ là hiện tại. Ta chế phục tâm hiện tại, chẳng cho làm ác. Tịnh Đức nói: Ngài còn chẳng khiến được tâm hiện tại được giải thoát thì làm sao điều phục chúng sanh? Minh Tinh Thiên Tử đáp: Nay ta thọ trì tứ vô ngại trí, do thế lực của Tịnh Mục Đà La Ni nên có thể điều phục tất cả chúng sanh. Tịnh Đức nói: Tứ vô ngại trí Tịnh Mục Đà La Ni ấy cũng còn chẳng thể điều phục chúng sanh được, tại sao? Vì không có giác quán vậy. Sao lại nói có thể điều phục chúng sanh? Thiên Tử nói: Nay ta hỏi ngài, tùy ý ngài đáp cho. Nhiếp nhập hệ phược, giải thoát thanh tịnh đạo và tịch tỉnh, dầu là bình đẳng mà cũng là bất bình đẳng. Bình đẳng và bất bình đẳng như vậy, do nhân duyên gì sanh, do nhân duyên gì xuất, nhân duyên gì tăng trưởng, chẳng biết ngài có rõ chăng? Tịnh Đức nói: Các sự như vậy do nơi ngã và ngã sở mà có sanh xuất, có tăng trưởng. Thiên Tử nói: Ngã ngã sở ấy do nhân duyên gì sanh? Tịnh Đức nói: Ngã ngã sở ấy do nhân duyên phong sanh. Thiên Tử hỏi: Phong trụ ở chỗ nào? Tịnh Đức đáp: Phong trụ ở hư không. Thiên Tử hỏi: Hư không trụ ở chỗ nào? Tịnh Đức đáp: Hư không trụ ở chí xứ. Thiên Tử hỏi: Chí xứ lại trụ ở chỗ nào? Tịnh Đức đáp: Chí xứ trụ ở chỗ nào không thể tuyên nói được. Tại sao? Vì xa lìa tất cả xứ sở vậy, vì tất cả nơi chỗ chẳng nhiếp thuộc vậy, vì chẳng phải đếm, chẳng phải cân, chẳng phải lường vậy, vì chẳng phải giác quán, chẳng phải hữu vô, chẳng phải hành, chẳng phải sanh xuất, chẳng phải diệt, chẳng phải có tăng trưởng, chẳng phải chữ, chẳng phải niệm, chẳng phải tác, chẳng phải thọ, chẳng phải minh ám, chẳng phải tăng giảm, chẳng phải trẻ già, tánh chân thiệt là môn tất cả pháp vô quái ngại. Vì vậy nên chí xứ không có chỗ ở. Minh Tinh Thiên Tử nói: Như vậy tức là vô ngại trí Tịnh Mục Đà La Ni. Nếu có Bồ Tát tu tập Tịnh Mục Đà La Ni ấy thì tất cả phiền não bị hư rã mà nhập vào pháp duyên từ, ở trong tất cả pháp không có lòng nghi. Lúc nói pháp ấy, thập phương thế giới có vô lượng chúng sanh được pháp duyên từ, vô lượng chúng sanh được gần vô ngại trí Tịnh Mục Đà La Ni. Đức Thế Tôn khen hai người rằng: Này các thiện nam tử, các ông có thể như pháp hỏi, có thể như pháp đáp. Do thế lực nhân duyên Tịnh Mục Đà La Ni ấy nên sau khi Phật diệt độ, tứ thiên vương có thể thủ hộ chánh pháp. Minh Tinh Thiên Tử bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, người thanh văn hành pháp thanh văn thừa, người bích chi Phật hành pháp bích chi Phật thừa, hai hạng người ấy tu tâm bi thế nào, tư duy pháp nào, lìa phiền não nào? Đức Phật nói: Này Thiên Tử, nếu có thiện nam hay thiện nữ hành thanh văn thừa hay bích chi Phật thừa, chẳng quán những tướng vui của chúng sanh, chẳng quán các tướng quán thân cha mẹ, thương xót chúng sanh, tu tập tâm bi, nhẫn đến thập phương chúng sanh cũng như vậy. Họ tư duy thế này: Nếu ta chẳng thể ở nơi ác chúng sanh mà tu tập tâm bi, thì nên quán tám tướng khổ của chúng sanh ấy, đó là sanh khổ, lão khổ, bệnh khổ, tử khổ, ái biệt ly khổ, quán tánh hội ngộ khổ, cầu bất đắc khổ và ngủ ấm xí hạnh khổ. Tại sao ta ở nơi kẻ khổ não như vậy mà chẳng sanh tâm bi? Họ lại tư duy rằng: Chúng sanh ấy còn có ba thứ đại khổ cũng còn chưa được giải thoát, khổ ba ác đạo, tại sao ta lại chẳng thương xót? Thế nào gọi là quán sanh khổ? Từ nghiệp nhân duyên cha mẹ hòa hiệp, thời kỳ Kalala ban sơ khỏ ý thức, thân ấy như hột đình lịch, chưa có hơi thở vào ra, chưa hay biết khổ và vui, chẳng khổ chẳng vui, đã lìa sắc tướng trước mà chưa đủ các tướng sắc sau, không có sức lực, không có mong muốn, không có tinh tiến, cũng không có kiêu mạn, là thượng sắc thượng tánh, thượng tự tại, không có tướng ngũ dục, các căn chẳng đủ. Chúng sanh như vậy, tại sao ta lại chẳng thương xót? Chúng sanh như vậy, quá khứ ái và thủ gọi là vô minh, quá khứ nghiệp hữu gọi là hành, tâm sơ nhập thai gọi là thức. Trong Kalala sắc và bốn ấm ban sơ gọi là danh sắc, lúc này chưa đủ 12 hữu chi, do vì nhân duyên sanh nên có thể nói là có 12 chi nhân duyên. Chúng sanh như vậy, có người trí nào mà chẳng xót thương? Kalala trụ 6 lần 7 ngày thì chuyển thành án phù đà, hình sắc như trái táo nhỏ. Án phù đà trụ 7 ngày chuyển thành già na, hình sắc như hột hồ đào. Già na trụ 7 ngày chuyển thành bế thi, hình sắc như trái tần bà la. Lúc này trên thân có 5 u bóng nổi lên, đó là tượng đầu, hai tay và hai chân. Đến 13 lần 7 ngày mới có tướng bộ tiêu hóa. 20 lần 7 ngày thì nam căn và nữ căn sai biệt. Từ 21 lần 7 ngày mới bắt đầu sanh xương, lóng. Trong 36 lần 7 ngày thì thân thể đầy đủ thịt, máu, lông và các căn. 38 lần 7 ngày thì tất cả chi phần thân thể thành tựu trọn vẹn. 4 ngày 4 đêm ở chỗ hôi dơ trong bụng bà mẹ. Chúng sanh như vậy, tại sao ta lại chẳng xót thương? Bây giờ hành giả lại tư duy nhớ lại sự thọ sanh của mình ngày trước, rất buồn rầu lo sợ mà tự suy nghĩ rằng: ta phải tu pháp lành, nguyện sau này chớ còn thọ sanh vào chỗ như vậy nữa, ta phải tinh tiến tu tập, bất phóng dật, xa lìa hẳn thọ sanh.